A Nan, nếu các thế giới có những chúng sinh tùy chỗ những cõi nước mình sinh ra có các thứ như cỏ, cây, hoa, lá, cây bối, dây trắng, bạch điệp dùng để chép dứt chú này đựng trong đải thơm, nếu người ấy tối tăm chưa thể nhớ tụng được thì hoặc đeo trên thân hoặc viết trong nhà ở, phải biết người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Tức là đây thì nói về cái sức chú nó hay trừ các thứ độc, không? Tức là độc nhưng mà nó đâu có hại được đến cái chỗ tâm chú kia, phải không? Đó phải hiểu ý, nghĩa là độc thì nó độc nhưng mà nó chỉ hại cái thân người thôi chứ đâu có hại được đến chỗ tâm chú kia. Tức là cái chỗ mà nghĩ ngợi không tới mà thì độc đâu có hại tới. Cho nên mình phải thấu đến chỗ đó. Rồi A Nan, nay tôi vì ông tuyên lại chú này để cứu giúp trong thế gian được đại vô quý và thành tựu trí tuệ sức thế gian cho chúng sinh. Tức là đây là cái sức chú mà nó trừ hết các sợ hãi, tức là gọi là được đại vô quý đó, nhưng và thành tựu trí tuệ sức thế gian. Thì như vậy mình thấy rõ không? Chú này nó trừ hết các cái sợ hãi, gọi là được đại vô quý, rồi nó thành tựu được trí tuệ sức thế gian. Thì ngay đó là phải bật vọng niệm rõ ràng. Nghĩa là vọng niệm nó bật thì trí tuệ thế gian nó mới hiện, thấy không? Còn vọng niệm mà không bật thì làm sao mà gọi là thành tựu trí tuệ sức thế gian? Đó thì mình thấy rõ, thấy không? Đó. Nếu sau khi tôi diệt độ chúng sinh đời mạt pháp, có người hay tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, phải biết những chúng sanh trì tụng chú như vậy, lửa không thể đốt cháy, nước không thể nhận chìm, các thứ độc lớn, độc nhỏ đều không thể hại được. Như thế cho đến các hàng thiên long, quỷ thần, tinh kỳ, ma mị, có những thú dữ đều không thể nhập. Nếu tâm người ấy được chính thọ, thì tất cả thần chú nguyền rủa, yếm cổ, thuốc độc, kim độc, ngân độc và độc khí muôn vật, như cỏ cây sâu rắn khi vào miệng người đó đều thành vị cam lồ. Tất cả sao dữ và các quỷ thần lòng dữ hại người đối với người ấy cũng không thể khởi tâm ác được. Tần na giả ca các quỷ vương dữ khác cùng giới quyến thuộc đều nhận lãnh ân sâu thường giữ gìn ủng hộ. Tức là đây là cái sức chú nó hay trừ những cái tai nạn như nước, lửa, quỷ thần, ma mị, thú dữ, độc hại, rồi chuyển cả những cái ác tâm của quỷ thần, không? Nghĩa là những cái quỷ thần mà có ác tâm thì đối với người này cũng không có khởi tâm ác. Bởi vì nghĩa là chú này là gọi là tâm chú, không? Tâm chú tức là từ tâm Phật mà lưu xuất. Thì như vậy thì mình mà trì cái chỗ mà tâm chú đó thì tức là vượt qua những cái thứ độc hại này. Chứ gì? Nhưng mà trong đây là mình chú ý thêm câu này nè. Nếu tâm người ấy được chính thọ, tức là được chánh thọ tức là chánh định, thì những cái thứ gọi là thần chú nguyền rủa, rồi thuốc độc hại vân vân, cho đến gọi là quỷ thần, sao giữ rồi những có ác tâm nhưng mà đối người đó thì đều không có khởi tâm ác được. Cho nên quan trọng là cái chỗ là tâm được chánh thọ, tức là chánh định. Tâm mà được chánh định rồi thì vượt qua tất cả, phải không? Đó là mình thấy cái ý ở chỗ đó đó. Rồi trong đây thì cũng có mấy cái chữ gọi là ma mị rồi thì mình dễ hiểu rồi. Còn chữ tinh kỳ, tinh kỳ là chỉ cho những cái loài tinh linh rồi, những cái loài linh rồi đó. Tức là cái loài mà được cái linh mà của trời thì gọi là tinh, còn được cái linh của đất gọi là kỳ đó. Tức là những cái loài cũng thuộc về tinh linh ở trong trời đất, đúng không? Thì những loài đó cũng không có thể hại được. Còn tần na giả ca là tên của hai vị sứ giả mà ở phía sau sẽ nói đó là đại quỷ vương. Thì đối với người mà được chánh thọ này thì cũng là không có khởi tâm ác mà lại thường theo giữ gìn ủng hộ. A Nan nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng sa câu chi chủng tộc kim cang tạng vương bồ tát mỗi mỗi đều có những chúng kim cang làm quyến thuộc ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn chưa được vào tam ma đề, tâm ghi nhớ miệng trì tụng chú này, thì kim cang vương đó thường tùy theo bên thiện nam tử kia. Huống nữa là người có tâm bồ đề quyết định, thì đối với những người này, kim cang tạng vương bồ tát đó dùng tịnh tâm thầm xúc tiến phát huy thần lực họ, phát huy thần thức họ, người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà sa kiếp, rõ biết cùng khắp không nghi lầm. Nghe không? Tức là đây là cái sức cư chú sẽ được gọi là kim cang tạng vương gia bị và được cái túc mạng. Nghe không? Nhưng mà mình cũng nhớ đó, không? Là đây là người này là phải cái là tâm ghi nhớ, miệng trì tụng chú, không? Là gọi là chuyên nhất đó, không có để cho những cái tạp niệm nó xen vào, không? Là, rồi mà được thêm mà được gọi là tâm bồ đề quyết định nữa, thì kết quả mà được cái là sâu xa, rồi từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, trong mỗi đời người ấy không sinh trong loài dược xoa la sát và phú đương na, ca trá phú đương na, cư bằng trà, tỳ xá giá vân vân, và các loài ngạ quỷ có hình không hình, có tưởng không tưởng, cả thảy những chỗ giữ như thế, thiện nam tử hoặc tụng hoặc đọc hoặc viết hoặc chép hoặc đeo hoặc giữ hoặc cúng dường nhiều cách chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bần cùng hạ tiện, chỗ không thể ưa thích. Tức là đây là nói lên là cái sức chú này đó là nó khiến là tránh sanh vào các chỗ dữ, không? Những cái chỗ thấp kém mà không có như ý. Thì như vậy tức là người mà khéo, không, trì chú tâm này, trì tức là trì mà nó thầm được là khế hợp với tâm chú, không? Thì được kết quả lợi ích nó lớn lao. Rồi các chúng sinh này dẫu tự thân không tạo phước nghiệp, mười phương Như Lai có các công đức thải điều cho họ hết, do đó họ được ở trong những kiếp hằng hà sa số không thể nói hết, thường cùng với chư Phật đồng sinh một chỗ, không lường công đức nhóm lại như trái ác xoa, đồng chỗ quân tu hằng không phân tán. Thì đây là nói lên cái sức chú khiến cho được đồng sanh một chỗ với chư Phật, rồi công đức, các thứ công đức nhóm họp. Vậy nên có thể khiến người phá giới, giới căn được thanh tịnh, người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, người không thanh tịnh khiến mau thanh tịnh, người không trì trai giới tự thành có trai giới. A nan, thiện nam tự ấy khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới đối với lúc chưa thọ giới, khi trì chú về sau các tội phá giới không lượng nhẹ hay nặng một thời đều tiêu diệt, dù đã uống rượu ăn năm thứ cai hôi, các thứ không sạch, tất cả chư Phật Bồ Tát Kim Cang Thiên Tiên Quỷ Thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rách nát không sạch, thì một cái đi, một cái đứng, thải đồng như thanh tịnh, dẫu không lập đàn, không vào đạo tràng, cũng không hành đạo, thì gọi là tụng chú này, lại đồng như vào đạo tràng, hành đạo công đức không khác, dù tạo những tội trọng, ngũ nghịch, vô gián và tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo ni, tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ không còn sót một mảy may. A nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả các tội chướng hoặc nặng hoặc nhẹ từ đời trước đến giờ chưa kịp sám hối, nếu hay đọc tụng biên chép chú này đeo trên thân hoặc để chỗ ở như trang trại, nhà vườn, quán, thì những nghiệp chứa nhóm từ trước cũng như nước nóng tiêu băng không bao lâu đều được ngộ vô danh pháp nhẫn. Tức là đây là cái nói lên cái sức chú nó thành tựu được giới tuệ tinh tấn, không? Tiêu trừ được những cái nghiệp chướng cho đến ngộ vô danh pháp nhẫn. Thì rõ ràng là như vậy, để cho thấy rằng vậy là mình gọi là phải tụng đến cái chỗ bậc niệm, không? thấu đến cái chỗ tâm chú sâu kín không thể nghi bàn đó, thì nó thành tựu được những cái công đức cũng không thể nghi bàn. Đó là cái ý nghĩa. Rồi lại nữa, A Nan, như có người nữ chưa sinh con trai con gái muốn cầu mang thai, nếu hai chí tâm nhớ niệm hoặc đeo chú Tát Đắc Đa Bát Đắc Đa này trên thân thì liền sinh những con trai con gái có phước đức trí tuệ, hoặc cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu quả báo mau viên mãn thì được mau viên mãn, cho đến thân mạng sắc lực cũng lại như thế. Sau khi mạng chung, tùy nguyện vãng sinh trong 10 vương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình. Tức là cái sức chú này là thành tựu cái sự mong cầu được như ý, cho đến sanh nơi tốt lành, tức không sanh vào nơi cái chỗ xấu, chỗ không như ý. Đó là những cái ý nghĩa gọi là công đức thù thắng của cái tâm chú này. Rồi A Nan, nếu các quốc độ như các châu, huyện, làng, xóm có những tai nạn như đói khát, dịch lệ, hoặc ở những nơi có nạn giặc cướp, đao binh, đấu tranh cùng tất cả những chỗ có ách nạn khác, nên viết thần chú này để nơi bốn cửa thành và các tháp hoặc trên các thoát xà, tức là đài cao, để cho các chúng sanh hiện có trong cõi nước kính thờ chú này lễ bái, cung kính, nhất tâm cúng dường, lại khiến trong nhân dân mọi người đều đeo chú trên thân hoặc mọi người đều để nơi chỗ mình ở, thì tất cả những tai ách tại đều tiêu diệt. A Nan, chúng sinh trong nước tùy chỗ nào có thần chú này thì thiên long quang hỷ, mưa gió thuận thời tiết, ngũ cốc trúng mùa, dân chúng đều an vui, lại cũng hay trấn giữ tất cả các thứ ác tinh, nó tùy nơi biến ra những điều kỳ lạ, tai chướng không khởi lên, người không quạnh tử, gông cùm xiềng xích không dính vào thân được, ngày đêm ngủ yên được thường không có mộng dữ. A Nan, cõi ta bà này có 84.000 tai biến ác tinh, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, khi hiện ra trong đời với nhiều hình trạng có thể sinh ra các thứ tai nạn khác lạ cho chúng sinh, nếu chỗ nào có thần chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kiết giới, các tai biến hung dữ hẳn không thể vào được. Tức là cái sức chú này nó hay trừ các tai ách nạn dữ thường được an lành. Thì như đã nói đó, mình phải nhớ đến cái tâm chú để mà gọi là tâm nó gọi là nhất tâm mà chuyên chú, mà không có để những cái tạp niệm, thì nó mới được những cái kết quả lợi ích lớn. Vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này vì để bảo hộ hàng sơ học tu hành đời vị lai được vào tam ma địa, thân tâm thơ thới được rất an ổn, lại không bị tất cả các ma quỷ thần và những quan khiên đời trước, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thủy tới nay đến phế hại nhau. Ông và các người hữu học trong chúng cùng các người tu hành đời vị lai y như lời dạy của tôi mà lập đàn tràng đúng theo pháp trì giới, gặp được tăng thanh tịnh chủ trì trong việc thọ giới, đối với chú tâm này không sinh lòng nghi hối, thì những thiện nam tử ấy chính nơi cái thân cha mẹ sinh ra đây mà không được tâm thông thì mười phương Như Lai bèn là nói vọng. Tức là đến đây cuối cùng rồi á, thì Phật mới để lộ ra cái ý chính. Trước là nói về cái sức thần chú là trừ những cái tai ách hoạn nạn vân vân, nhưng mà cái đó là chưa phải là cái ý chính, đây mới là ý chính. Cho nên đây mới kết lại là vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này vì để bảo hộ hàng sơ học tu hành đời vị lai được vào tam ma địa, đó mới là cái ý chính. Tức là chú này là giúp cho người sơ học tu hành vào được tam ma địa và tâm thông để trừ các ma sự, đó mới là cái ý chính. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhất tâm thanh tịnh trì cái tâm chú này thì sao, bạc niệm kia đây lăng sáng, chỉ giữ một cái nhất tâm thanh tịnh gọi là trì cái tâm chú thôi, nhớ cái tâm chú thôi, không nhớ gì khác hết, bạc những cái niệm mà kia đây lăng sáng đó thì tức là không còn chỗ hở để cho cái niệm khác chen vào. Nó chỉ mà gọi là nhất tâm thôi, không có niệm khác chen vào hết. Rồi lại nhờ cái sức thầm gia bị của Như Lai nữa, thì cái việc gọi là vào chánh định, là cái việc mà được tâm thông là dễ tin đó, đâu có gì. Thấy không? Đó. Mình nghĩa là một lòng chuyên nhất, tâm thanh tịnh, không có tạp niệm, không để những cái niệm khác xen vào hết. Thấy không? Như vậy. Rồi lại thêm được cái sức thầm gia bị của Như Lai. Thấy không? Đó. Thì như vậy là vào việc vào chánh định là dễ tin nói, rồi cũng được tâm thông là cũng dễ tin nói, đâu có ý. Nhưng cho nên quan trọng là phải biết là cái chỗ là nghĩa là trì là giữ đến cái chỗ gọi là nhất tâm thanh tịnh trì chú đó, nhất tâm thanh tịnh đó, nhớ đến cái tâm chú đó, rồi bật những cái niệm lăng xăng kia đây, không để cho có niệm khác xen vào, giữ được vậy đó, không thì bảo đảm là vào chánh định là chuyện là dễ tin, rồi tâm mà được thông là cũng dễ tin nói. Phật dạy lời ấy, Phật dạy lời nói ấy rồi, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội một lúc đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ người tu đạo Bồ đề như vậy. Lúc bấy giờ trời Phạm Vương và trời Đế Thích Tứ Thiên Vương cũng đối trước Phật đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Tức là các vị trời Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương đồng phát hộ, phát nguyện để mà hộ trì người tu hành. Rồi lại có vô lượng đại tướng Dược So, các vua La Sát, vua Phú Đương Na, vua Cư Bằng Trà, vua Tỳ Xá Giá, các đại vĩ vương như Tần Na, Dạ Ca, tức là đây nó là đại vĩ vương đó, và các quỷ sói cũng đối trước Phật chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật: Chúng con cũng thệ nguyện hộ trì người ấy, khiến cho tâm Bồ đề mau được viên mãn. Tức là đây là các vị đại vĩ vương cũng phát nguyện để mà hộ trì cho người mà trì chú. Lại có vô lượng Nhật Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân Sư, Lôi Sư, Điện Bá và các viên tế từng quan chư tinh cùng quyến thuộc vân vân cùng ở trong hội chắp tay đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: Chúng con nguyện bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được không sợ sệt. Tức là đây là các vị thần Nhật Nguyệt không, rồi Phong Sư, Vũ Sư vân vân cũng phát nguyện để mà hộ trì người gọi là tu hành trì chú. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả tinh kỳ đất đai muôn vật thủy lục không hành với phong thần vương và chư thiên vô sắc giới ở trước Đức Như Lai đồng thời cúi đầu mà bạch Phật rằng: Chúng con nguyện bảo hộ người tu hành ấy được thành tựu Bồ đề hằng không có ma sự. Tức là đây là các vị sơn thần, hải thần vân vân cùng chư thiên vô sắc giới cũng phát nguyện để mà hộ trì người tu hành. Lúc bấy giờ 84,000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như bọn chúng con công đức và sự nghiệp tu hành thành đạo Bồ Đề đã lâu mà không nhận lấy niết bàn, thường theo chú này để cứu hộ người chân chính tu hành pháp Tam Ma Đề trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, những người tu tâm cầu vào chánh định như thế, nếu ở tại trong đạo tràng hay những lúc đi kinh hành cho đến tâm tán loạn dạo chơi nơi xóm làng, chúng con và đồ chúng sẽ thường đi theo để hộ vệ người ấy. Dẫu cho ma vương đại tự tại thiên muốn có phương tiện phá trọn không thể được, các quỷ thần nhỏ đi cách xa người ấy 10 do tuần, trừ khi họ phát tâm thích người tu thiền. Và Tế Tôn, những ác quỷ như thế hoặc các quyến thuộc muốn đến xâm phạm và nhiễu hại người lành ấy, thì con dùng bảo sử đập nát đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành ấy được như nguyện. Tức là đây là các vị gọi là kim cang, các vị thần kim cang, gọi là kim cang mật tích đó, cũng phát nguyện và hộ trì người tu hành. Thì các vị thần kim cang này, như đây đã nói đó, các vị này đáng lẽ là tu hành đã thành đạo Bồ Đề rồi, nhưng mà do cái nguyện lực để mà hộ trì cho người tu đó, cho nên là không nhận lấy niết bàn, mà gọi là để theo thường ủng hộ người chân chính tu hành.